Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 1000, đi tới Sở Quốc Đô Thành. Ngày hôm qua bắt được một nhóm người, bọn họ nhận ủy thác của người, đến trộm lấy Bạch Khởi ngôi mộ huyệt, thấy cái kia Mã Phu Nhân ở vừa bắt đầu sau khi kinh ngạc, liền một bộ bình tĩnh vẻ mặt. Bạch Thuấn lần thứ hai vứt ra một cái bom tấn. Cái gì? Này cùng thiếp thân không có bất cứ quan hệ gì. Quả thật đúng là không sai. Nghe nói như thế Mã Phu Nhân cũng lại duy trì không được bình tĩnh vẻ. Biểu hiện 10 phần hoang mang. Vội vàng phủ nhận. Ta có nói cùng ngươi có quan hệ sao? Bạch Thuấn hơi nhún vai. Nói, chỉ là hắn lời này vừa ra. Như vậy Mã Phu Nhân sắc mặt càng kém, nàng hầu như đã xác định, Bạch Thuấn bây giờ là hoài nghi đến trên người nàng. Ai kêu nàng là Triệu Quát hậu nhân, hơn nữa còn vừa vặn cùng những người kia ở một trước một sau đi tới Hàm Dương đây. Vừa kích động như vậy phản ứng, ở trong mắt người khác khẳng định chính là trột dạ sợ sệt ý tứ. Mã Phu Nhân rất hoang mang. Nàng bản thân không có bất kỳ cái gì báo thù suy nghĩ. Chỉ muốn tìm một cái bình tĩnh địa phương an toàn vượt qua quãng đời còn lại thôi. Và gia nhân tốt tốt sinh sống đi. Để Mã Phu Nhân không nghĩ tới là, ngay tại nàng chuẩn bị Bạch Thuấn bắt giam giữ thời điểm. Bạch Thuấn nhưng bỏ lại một câu nói như vậy. Trực tiếp xoay người rời đi. Một bên Tiêu Giao Tử cũng choáng váng. Hắn đều chuẩn bị liều mạng ra tay, để báo đáp Mã Phu Nhân trước một cứu ân huệ. Trải qua phi lỗ đầu người lãnh sự kiện, Bạch Thuấn vừa nãy rất tỉ mỉ mà quan sát đến cái kia Mã Phu Nhân vẻ mặt. Hết thảy đều là phản ứng bình thường, bất quá vì là để ngừa vạn nhất. Hắn đón lấy hay là sẽ cho người đi kiểm chứng một hồi hai người đến cùng có liên lạc hay không? Ở không có chứng cứ trước. Bạch Thuấn là sẽ không lấy khả năng phạm vào hình phạt đến xử trí bất luận cái nào người Tần. Đương nhiên, giới hạn với người Tần, Mã Phu Nhân cũng phải vui mừng nàng ở đi tới Hàm Dương Thành. Liền lập tức đăng ký thân phận, thu được chiếu thân thiếp, xem đám kia phi lỗ người. Bản thân liền tâm hoài quỷ thai, căn bản không thể chủ động đi quan phủ, chớ nói chi là đăng ký thân phận. Đối xử địch quốc người cùng gián điệp, cùng hắn nói Tần Pháp, đó là tình cảm cùng chủ nghĩa nhân đạo. Bạch Thuấn trực tiếp chó quyết cái kia phi lỗ đầu người lĩnh. Trên thực tế không có chút nào quá đáng, coi như bị tuyên dương ra ngoài, người Tần cũng sẽ vỗ tay bảo hay. Rời đi Tiêu Giao Tử cùng Mã Phu Nhân nơi đó về sau, Bạch Thuấn đi thư phòng bắt lên chính ở chỗ này cá muối Kim Hoàng Nhi. Ném lên xe ngựa, trực tiếp rời đi Hàm Dương Thành. Ta sai, Kim Hoàng Nhi hoàn toàn không có một chút nào phi lỗ nữ vương khí chất. Núp ở xe ngựa thùng xe góc, sợ xin tha, sai thì sao? Bạch Thuấn sững sờ, sau đó buồn cười hỏi. Ấy, sai đâu, nàng làm sao biết? Bạch Thuấn vừa vào cửa liền trực tiếp mang theo nàng liền đến. Trung gian một câu nói đều không có. Xem ra ngươi là chuyện xấu làm nhiều. Cũng không nhớ tới. Nhìn có chút hoảng hốt Kim Hoàng Nhi. Bạch Thuấn cũng không còn chọc nàng. Trực tiếp nói thẳng. Lần này tìm ngươi tới là đi Sở Quốc. Có chút phi lỗ người đang đùa với lửa. Mượn dưới tên ngươi một lần giải quyết đi. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, mang theo nàng đi, giáo huấn làm việc phi lỗ người. Cái này tức thị cảm để Kim Hoàng Nhi một hồi bật thốt lên. Không kém bao nhiêu đâu, gần nhất học không tệ a, đều sẽ nói có sách, mách có chứng. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, sau đó nhìn Kim Hoàng Nhi biểu dương một câu. Hiệp thiên tử điển tịch xuất từ Tề Hoàn Công cùng quản trọng hai người mưu lược phương châm. Hậu thế sử dụng cái này phương pháp người đếm không xuể. Có thể nói là một cái kinh điển thực dụng thủ đoạn. Bạch Thuấn hành trình rất nhanh. Bởi thân phận nguyên nhân, hắn ở Tần Quốc có thể hưởng thụ Tần Trực Đạo cái này, đường cao tốc. Hơn nữa còn có miễn phí cố lên, thay ngựa, phục vụ. Căn bản không cần làm sao dừng lại nghỉ ngơi. Loại này quyền hạn đồng dạng thuộc về 800 dặm cấp báo, tình báo chuyên hưởng. Mà Bạch Thuấn hiện tại muốn làm chuyện này, cũng thật là càng sớm càng tốt. Rất nhanh, Bạch Thuấn đã đến Tần sở biên cảnh. Hắn lựa chọn đường không phải là Tần Quốc đại quân đi ngụy địa vào sở, mà là trực tiếp từ bụng cắt vào. Nơi như thế này đối với đại bộ đội tới nói tiến lên rất khó khó. Nhưng đối với có bản thân thực lực số ít người bình thường tới nói, trái lại thuận tiện. Hơn nữa hắn muốn đi địa phương cũng không phải Tần sở giao chiến tiền tuyến, mà là muốn trước đi sở quốc quốc đô. Sở quốc sơn hà rộng lớn, cùng quân Tần giao chiến đều là nhiều mặt giao chiến. Hơn nữa căn cứ chi thương nghị địa phương tốt hơi, trận chiến này là muốn thu hoạch chiến. Đối với Lương Chiến tới nói, chiến tuyến càng rộng càng tốt, chiến trường càng lớn càng tốt. Chỉ có bị dắt đi vào sở nhân càng nhiều, cái này Lương Chiến hiệu quả mới sẽ càng tốt. Mà bây giờ chiến tranh vừa khai hỏa, Tần Quốc còn không có có đem sở quốc bức bách đến bị ép rằng có mức độ. Sở quốc cũng còn không có có đánh mất sở hữu thủ đoạn nam. Thời gian này Bạch Thuấn đi qua, không chỉ có phiền phức, còn lãng phí thời gian. Phi lỗ người đến cùng ở cái kia một khối chiến tuyến, đến cùng có bao nhiêu phi lỗ người tham gia, những này hay là muốn hắn đi dò xét. Cùng với như vậy, không bằng trực tiếp đi sở quốc đô thành. Sở quốc phương diện biết rõ phái người đến Hàm Dương thành dò xét lấy tình báo. Liền, Vương Hảo, là bởi vì hắn nhóm biết được, bất luận những nơi khác tình báo làm sao phức tạp bí ẩn, chỉ có Hàm Dương thành là toàn diện nhất, mà sở quốc cũng là như thế. Bạch Thuấn có thể ở sở quốc đô thành trước tiên đem hắn muốn biết tất cả trước tiên làm minh bạch. Một cái nữa cái đi tìm cũng không muộn, không chỉ có hiệu suất, hơn nữa thuận tiện. Rời đi Tần cảnh trước, Bạch Thuấn vẫn còn ở biên phòng mua một phần giấy báo. Phía trên vừa vặn xuất hiện liên quan với cái kia phi lỗ đầu người lĩnh tin tức. Hạnh đế sư đại nhân đúng lúc phát hiện, đã lấy chó quyết xử lý phi lỗ đầu người lĩnh. Hiện nay người chết tâm tình ổn định, chư vị yên tâm, khảm, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.